Nhiều nàng sợ va chạm, Tần phu nhân cùng Lưu phu nhân bồi nàng cũng không có đi, nhưng Sở tiểu cô nương đi theo hai vị tiểu tỷ tỷ đu sợ bà tử cùng nha đầu lĩnh đi xem náo nhiệt. Chạng vạng thời điểm ăn tiệc mừng, Trần A Phúc các nàng mới đi phòng khách. Sắc mặt Giao phu nhân và Giao đại nãi nãi khó coi, Giao lão phu nhân không xuất hiện. Trần A Phúc rất thẹn thùng, nàng và Trần Vũ Huy cho dù không hợp ra cửa. Cũng là một thể, các nàng đều là cô nương Trần gia. Cô nương Trần gia, quấy rối tiệc mừng người ta, dường như còn làm lão phu nhân tức giận. Xác thực không thể tưởng tượng nổi, nàng đi qua phúc phúc với Giao phu nhân, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, muội tử của ta làm mọi người lo lắng, Giao phu nhân cười khổ nói. Không sao, trở về thay ta cùng lão gia nhà ta. Nhận sai với cha mẹ của cô, đều là chúng ta giám thị không tận sức để cho muội muội cô xảy ra chuyện. Hà phu nhân tức giận đến, mặt có thể vặn vẹo chảy ra nước, ngay cả gượng cười cũng không muốn giả. Bộ, trong lòng bà ta giận dữ, vốn là nghĩ mưu đích nữ Trần gia, lại bị một thứ nữ trộn lẫn. Bà ta không biết thời điểm nào thì con thứ hai hiệp can nghĩa đảm như thế, còn biết đi anh hùng cứu mỹ nhân. Trông thấy Trần A Phúc đến, còn quăng vài ánh mắt như dao găm cho nàng, hận không thể dùng mắt dao găm giết nàng. Trần A Phúc rất bất đắc dĩ, Trần Vũ Huy muốn tìm chết liên quan gì tới mình. Khi về nhà, Sở lệnh tuyên bởi vì uống nhiều rượu, sẽ không cưỡi ngựa, mà là ngồi trên xe ngựa Trần A Phúc. Hắn nói, Trần Vũ Huy là cố ý rơi xuống nước cho rằng đại gia ta sẽ cứu nàng ta, làm sao dám nghĩ. Buổi chiều, hắn bị mấy quan quân trẻ tuổi khác kéo tới bên hồ ngắm phong, cảnh hóng gió, bên kia bờ hồ là nữ quyến, một đầu này là nam khách hai. Bên liễu rủ xanh mượt lại có gió sông, đặc biệt mát mẻ. Lúc này, một cô nương lạc đàn đi đến bên cạnh cầu bờ bên kia, lên vài cái. Bậc thềm trên cầu cúi đầu ra ngoài nhìn lá sen trong nước một hồi sau. Liền khom lưng hái lá sen, Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, em, Sở lệnh tuyên đã nhìn ra là Trần Vũ Huy, rất cảm thấy mặt đỏ vì có một cô em vợ dạng này của mình dạng. Mấy nam nhân khác mặc dù cười đoán vị cô nương kia là ai, nhưng mà vẫn luôn nghiêm chỉnh ở bên này nhìn cô nương người ta thời khắc đang chuẩn bị. Rời đi chỉ nghe, tõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, vị cô nương kia đúng là rớt vào trong. Nước, mấy nam nhân đều ngốc rồi, vội vàng chạy tới, một bên lớn tiếng hô bà tử, một bên do dự có nên anh hùng cứu mỹ nhân hay không. Sở lệnh tuyên vội la lên, ai ra cô nương này là tam di nhạc gia của ta. Nói xong, còn giả vờ muốn nhảy xuống hồ cứu người. Chỉ là không đợi hắn nhảy, Hà Nhị Hà Lâm Sinh liền ù một tiếng nhảy xuống nước. Hà Lâm Sinh chỉ nhìn qua Trần Vũ Tình một lần, Trần Vũ Huy cách bọn họ lại khá xa, cũng không quá nhìn cẩn thận, chỉ cảm thấy có chút quen mặt. Sở lệnh tuyên nói như thế, hắn liền cho rằng rơi xuống nước thật sự là Trần Vũ Tình, cách chương.